sư huynh, rất vô lương. Quyển 3, góc truyện audio.com. Editor, Hằng Nguyệt, chúng ta cùng nhau tắm. Giản Ngọc Diễn đứng dậy, sau đó cúi người xuống, một tay ôm nàng lên, đi nhanh tới phía sau. A Giản Ngọc Diễn thân thể Tần Lạc Y đột nhiên bị ôm lên. Bị động tác hắn đột nhiên làm cho nhịn không được kinh hô một tiếng. Giản Ngọc Diễn cười ôm nàng càng chặt, nhanh chóng đi đến phía sau dẫn điệp cư. Phía sau dẫn điệp cư là ôn tuyền loại nhỏ, nước trong ôn tuyền sâu một thước, trong suốt thấy đáy, nước ấm áp, độ ấm thích hợp, nút thắt giá y ở sau lưng. Giản Ngọc Diễn đến bên ôn tuyền, buông nàng xuống, liền động thủ tháo nút thắt cho nàng. Nhìn từng tấc da thịt tuyết trắng nõn nà lộ ra trước mặt. Tầm mắt Giản Ngọc Diễn nóng rực, trong con ngươi hiện ra đạo u quang. Đôi môi hôn trên lưng nàng một đường trượt xuống, chờ thời điểm hai người thật vất vả từ trong ôn tuyền tắm sạch đi ra. Đã là non nửa canh giờ sau, trên tiếu nhan Tần Lạc Y trắng nõn hiện lên ửng hồng. Mâu quang nhộn nhạo mê ly, bị Giản Ngọc Diễn bọc một cái khăn tắm ôm nàng ra. Từ khi tiến vào đến khi ra khỏi, Giản Ngọc Diễn căn bản luyến tiếc buông tay, đem nàng đặt trên giường, lại cẩn thận đem tóc nàng hong khôi, lúc này mới để nàng nằm xuống. Chính hắn lập tức nằm bên người Tần Lạc Y kéo chăn qua đắp lên hai người. Lại ôm chầm lấy thân thể Tần Lạc Y mềm mại, ngón tay linh động chui vào trong vạt áo nàng, một tay Tần Lạc Y bắt lấy tay hắn, nghĩ đến vừa rồi trong ôn tuyền. Còn có chút mặt đỏ tai nóng không thôi. Nàng cùng Giản Ngọc Diễn không phải lần đầu tiên bên nhau. Không nghĩ tới Giản Ngọc Diễn thoạt nhìn ôn nhuận như ngọc, quân tử khiêm tốn, đến trên giường, cũng đa dạng chồng chất như thế. Xem ra rất nhiều chuyện. Quả nhiên nam nhân đều vô sự tự thông. Ngay tại vừa rồi trong ôn tuyền, cơ hồ Giản Ngọc Diễn kích thích khắp người nàng. Thẳng đến khi nàng động tình không kềm chế được than nhẹ ra tiếng, mới chịu từ bỏ. Tần Lạc Y bắt lấy tay hắn không an phận, xoay người lại, cùng hắn đối mặt, giận dữ nói, nhanh đi ngủ. Nói xong nhắm mắt lại. Giản Ngọc Diễn nhìn khuôn mặt nàng phiếm hồng như hoa đào, trong mắt lóe ra quang mang chói mắt tán thích nhìn Tần Lạc Y, bởi vì hắn mà kiều diễm nở rộ. Giống như vừa rồi vậy. Y nhi, hôm nay là ngày chúng ta động phòng hoa chúc, không chỉ không nghe lời đi ngủ, ngược lại tiến tới, thân hình đột nhiên áp chế, một phen ngậm lấy đôi môi nàng nhỏ nhắn hồng nhuận, tùy theo đó mà hôn sâu, thật vất vả dừng lại. Rốt cuộc Tần Lạc Y có thể thở ra, lại phát hiện trên người chính mình không biết khi nào bị cởi chỉ còn một cái yếm. Không khỏi vừa tức giận vừa buồn cười, lúc này chỗ mẫn cảm khắp người Giản Ngọc Diễn cực nóng thuyết minh. Hắn muốn nàng cỡ nào biết rõ buổi tối hôm nay. Nàng không thể cho hắn cái gì, lại tới đây trêu chọc nàng, không phải tự mình tra tấn chính mình sao? Lạc Y, nàng thật xinh đẹp, bàn tay thon dài vuốt ve đường cong là lướt của nữ tử. Môi Giản Ngọc Diễn hôn lên mỗi tấc da tấc thịt trên người nàng. Trong phòng, kiều diễm ái muội, ánh trăng cũng ngượng ngùng trốn trong mây đen, thẳng đến khi Tần Lạc Y bị đưa lên đỉnh dục vọng lần nữa, Giản Ngọc Diễn mới thu hồi tay, ôm nàng vào trong lòng chính mình. Thật lâu sau, tim Tần Lạc Y nhảy loạn mới dần bình ổn xuống. Có chút buồn ngủ, lật mình muốn tìm vị trí càng thoải mái. Ngón tay trong lúc vô tình đụng phải bụng dưới Giản Ngọc Diễn. Nhớ rõ vừa rồi trong ôn tuyền, nơi đó luôn như cái lều trại. Cuối cùng trong lòng dứt khoát, hơi chần chờ một chút, nàng đưa tay đặt lên. Giản Ngọc Diễn ngẩn ra sau, lập tức trong mắt sáng kinh người, ngay cả hô hấp cũng không tự giác ngừng lại, ánh mắt sáng quắc cực nóng nhìn nàng. Tần Lạc Y bắt đầu thực sự có chút không khỏe, tiếp xúc trực tiếp như vậy vẫn là lần đầu a, nhưng lúc ban đầu thẹn thùng đi qua. Nàng nhanh chóng tìm được bí quyết, trong lòng khẽ buông lỏng, hướng về phía ngực Giản Ngọc Diễn phập phồng càng ngày càng lợi hại cười cười. Thả ra thủ đoạn tới lấy lòng hắn, sau khi hoàn toàn phóng túng, Giản Ngọc Diễn xoay người đặt Tần Lạc Y dưới thân, thỏa mãn nỉ non, Lạc Y, mặt dán lên mặt nàng, đi tìm kiếm môi nàng đỏ mọng, không ngừng hôn môi, Tần Lạc Y còn mặt đỏ tim đập không thôi. Nhìn đến bộ dáng Giản Ngọc Diễn lúc này vẻ mặt thỏa mãn. Không khỏi trừng mắt nhìn, quay đầu thừa dịp hắn hôn môi chính mình, để sát vào bên tai hắn trêu ghẹo nói. Như thế nào, chàng còn muốn sao, chẳng lẽ vừa rồi ta còn chưa thỏa mãn chàng, vốn là lời nói trêu tức, không nghĩ tới tiếng nói vừa dứt, phát hiện Giản Ngọc Diễn vừa mới phóng thích dục vọng lại sinh long hoạt hổ. Không khỏi trợn mắt há hốc mồm, Giản Ngọc Diễn đang giữ mặt nàng, mâu quang vô cùng nóng rực, thanh âm tao nhã mê ly, phảng phất như thiên âm, đương nhiên muốn, y nhi, đêm còn dài. Cách bình minh còn sớm trong mắt tràn đầy chờ mong, đầu Tần Lạc Y đầy hắc tuyến, có chút hối hận chính mình lanh mồm lanh miệng, cẩn thận tính toán, nàng cùng Giản Ngọc Diễn đã lâu không ở bên nhau, hắn đã nghẹn quá lâu, một lần như thế làm sao có khả năng thỏa mãn, nhìn tuấn nhan Giản Ngọc Diễn chờ mong, lời nói cự tuyệt không nói nên lời, nhếch môi một cái, nàng dứt khoát bất cứ giá nào. Xoay người trực tiếp đặt Giản Ngọc Diễn dưới thân, phượng mâu mị nhãn như tơ, mâu quang liễm diễm, mái tóc đen rối tung trên hai vai, trong hỗn độn mang theo một loại xinh đẹp cực hạn khác. Nàng làm cho Giản Ngọc Diễn đi lên đỉnh dục vọng lần nữa. Sau đó hai người rốt cục ôm nhau ngủ, chỉ cảm thấy thời gian nháy mắt, sắc trời liền sáng, rời giường sau, không chỉ y phục trên người Tần Lạc Y do Giản Ngọc Diễn mặc. Chính là tóc, cũng do Giản Ngọc Diễn búi, so với tự Tần Lạc Y búi còn tối hơn, sau đó cực có hưng chí tìm hoa tai hỏa hồng đeo lên cho nàng. Trái phải quan sát một lần, lúc này mới vừa lòng cười buông nàng ra khỏi dẫn điệp cư, đi qua hành lang dài, phía trước là một mảnh rừng mai, lúc này hoa mai nở rộ, đại sư huynh, nhị sư huynh, còn có Tần Thiên, Bạch Y, Sở Dật Phong. Đều đứng nói chuyện trong rừng mai, nghe được động tĩnh, ánh mắt đồng thời hướng bọn họ đang tiến đến gần, ánh mắt phượng phi ly rừng trên tiếu nhan Tần Lạc Y ửng hồng. Mâu quang chợt lóe, lập tức nhíu mày, Bạch Y biết buổi sáng Tần Lạc Y muốn ăn này nọ. Rõ ràng nàng đã tu luyện đến trình độ như vậy, không cần ăn ngũ cốc hoa màu, nhưng nàng thích, chỉ cần ở thời điểm điều kiện cho phép. Sau khi rời giường nhất định sẽ ăn vài thứ, hắn nhận lấy đồ ăn đã được chuẩn bị tốt từ sớm. Đặt trong đình bên rừng mai, có canh hạt sen canh, một, còn có không ít điểm tâm, ngày hôm qua ầm ĩ một ngày, đêm qua lại túng dục, khẩu vị Tần Lạc Y mở rộng, ăn không ít đồ ăn, nhìn nàng ăn đồ ăn như ăn mỹ vị nhân gian, bộ dáng hưởng thụ đến cực điểm. Cũng đem Sở Dật Phong bọn họ thèm ăn câu lên, đều nhịn không được cùng nàng dùng không ít. Buổi chiều ngày hôm sau tân hôn, Tần Lạc Y liền mang theo phu quân của nàng rời khỏi Tần Phủ. Đi đến một tòa sơn mạch thật lớn trên Bồng Lai Tiên Đảo. Minh Thiên Sơn Mạch, bọn họ tân hôn yến nhĩ, rời khỏi Tần Phủ cũng không dẫn người chú ý, đều cho rằng bọn họ đi ra ngoài hưởng thụ tân hôn. Nhưng đám người Tần lão gia tử biết Tần Lạc Y muốn đi áp chế công pháp của Kim Thụy Hoàng lưu lại trong cơ thể. Cẩn thận dặn dò nàng một phen, liền thả nàng rời khỏi. Tân hôn yến nhĩ, trong kinh thi, chỉ nàng dâu mới, vợ mới cưới, vì áp chế hợp hoan cực lạc đại pháp trong cơ thể Tần Lạc Y. Minh Thiên Sơn Mạch là địa phương bài thi cố ý tìm kiếm. Minh Thiên Sơn Mạch cách Phiêu Miểu Tông có chút xa. Lại cách giao trì tiên cảnh quá gần, nhưng không thuộc về giao trì tiên cảnh, địa vực Minh Thiên Sơn Mạch cực rộng, giao trì tiên cảnh nằm trên một nhánh núi trong sơn mạch. Trong Minh Thiên Sơn Mạch có một ngọn núi cao nhất là Minh Thiên Phong. Bởi vì Minh Thiên Phong cực cao, địa hình kỳ dị phức tạp, tự cổ chí kim có cực ít người thành công đặt chân lên. Tương truyền trên Minh Thiên Phong có dị sĩ viễn cổ thiết hạ cấm chế. Nhưng còn chưa phát hiện cấm chế kia thiết lập tại nơi nào. Mà giao trì tiên cảnh cách Minh Thiên Phong không xa trong yêu thú triển lần trước. Tu sĩ bản môn tổn thất thảm trọng, các loại linh thực bảo vật trong môn cũng tổn thất nghiêm trọng. Thậm chí bọn họ gieo trồng linh thực trên mấy đỉnh núi cực kỳ quan trọng trong giao trì tiên cảnh. cũng bị cướp sạch, Giao Trì Tiên Cảnh lập tức từ một nhất lưu môn phái trên Bồng Lai Tiên Đảo, biến thành tam lưu môn phái, mà người lúc trước đánh cướp Giao Trì Tiên Cảnh, nàng nghe Đoan Mộc Trường Anh nói qua, trừ bỏ Thiên Đạo Tông, còn có rất nhiều tông môn khác trên Bồng Lai Tiên Đảo nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Hiện tại Giao Trì Tiên Cảnh trên Bồng Lai Tiên Đảo hoàn toàn không đáng sợ hãi. Bồng Lai Tiên Đảo tính ra thập phần rộng lớn, mặc dù Tần Lạc Y ở trên đảo nhiều năm, nhưng nói thật, không đi được nhiều địa phương, rất nhiều thời gian đều tu luyện, trừ bỏ tham gia đại hội luyện đan lần đó, bởi vì Đoan Mộc Trường Anh ngoài ý muốn xuất hiện, nàng đi qua không ít địa phương, sau đó chính là thời điểm yêu thú triều bộc phát, phụ cận Giao Trì Tiên Cảnh, vẫn là lần đầu tiên nàng đến. Lần đầu tiên thấy Minh Thiên Sơn Mạch, từ xa nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt là một mảnh tuyết sơn mờ mịt. Minh Thiên Phong trong đó phá lệ bắt mắt, tuyết trắng xóa, cao ngất trong tầng mây, còn chưa đến gần ngọn núi kia, liền ẩn ẩn cảm thấy một cỗ hơi thở kỳ dị từ trên ngọn núi truyền đến. Cỗ hơi thở kia thập phần nồng đậm tinh thuần, không khỏi trong mắt sáng ngời, không nghĩ tới trên Bồng Lai Tiên Đảo. Còn có địa phương tốt như vậy, lại nhìn về phía Giao Trì Tiên Cảnh nằm trên một sườn khác cách mấy trăm dặm. Cho dù không nhìn đến chân diện mục trong đó, nàng đã biết nơi này tuyệt đối là một khối tu luyện bảo. Uổng Giao Trì Tiên Cảnh gần bảo địa, đáng tiếc không có phúc duyên, nếu tông môn có thể đi vào ngọn núi kia tu luyện. Hiện tại đệ nhất tông môn Bồng Lai Tiên Đảo, khẳng định không phải Phiêu Miểu Tông. Sở Dật Phong cũng là lần đầu tiên đi vào nơi này. Không cảm thấy gì, Đoan Mộc Trường Thanh cùng Phượng Phi Ly không phải lần đầu tiên đến. Lần này đến rõ ràng cảm giác được nơi này cùng trước kia bất đồng. Hai người hai mặt nhìn nhau một cái, trong mắt đều hiện lên duệ quang, trong lòng hiểu được, chỉ sợ không phải vì Minh Thiên Phong có biến hóa gì, mà vì tu vi bọn họ có biến hóa. Nên mới nhận thấy trên Minh Thiên Phong ẩn ẩn tràn ra linh lực vô cùng tinh thuần nồng đậm. Đoàn người nhanh chóng hướng về phía Minh Thiên Phong, phảng phất như khói nhẹ, bay qua đỉnh đầu không ít tu sĩ Giao Trì Tiên Cảnh. Bởi vì tốc độ quá nhanh, tu sĩ căn bản không nhận thấy được bọn họ, đỉnh núi một mảnh tuyết trắng, không có bất cứ thứ gì, Tần Lạc Y ở đỉnh núi phát hiện cấm chế cường đại. Tuy rằng cấm chế kia cường đại, đối với Tần Lạc Y hiện tại mà nói, hoàn toàn không có tác dụng gì, nàng như tiến nhập nơi không người, xuyên thấu cấm chế phía trước, cảnh trí trước mắt rộng mở biến đổi, cây xanh thành bóng râm, linh khí bức người, độ dày linh khí trong núi, vượt qua mọi chỗ trên Huyền Thiên Đại Lục cùng Bồng Lai Tiên Đảo. Cho dù đã chuẩn bị tâm lý, biết địa phương được bài thi lựa chọn khẳng định không bình thường. Mọi người vẫn khiếp sợ nửa ngày không phục hồi lại tinh thần. Nơi này tựa hồ là một mảnh tịnh thổ nhân gian, địa thế bên trong vượt qua lẽ thường. Từ nơi xa nhìn lại, Minh Thiên Phong rõ ràng là một ngọn núi. Nhưng vào trong cấm chế mới phát hiện, nơi nào là một ngọn núi, rõ ràng là ba ngọn núi. Chỉ là ngọn núi đều bị cấm chế ẩn giấu. Người bên ngoài không nhìn tới mà thôi. Tịnh thổ nhân gian, tịnh là sạch, vùng đất sạch, tinh khiết dưới nhân gian. Thoạt nhìn ba ngọn núi như ba cái đầu rồng hướng vào trong, đuôi rồng bên ngoài, vây quanh bên nhau, đem trung gian làm thành một sơn cốc. Trong sơn cốc linh khí mờ mịt, bốc lên ngưng tụ trong cốc, tạo nên một mảnh nhân gian tiên cảnh. Hình đầu rồng rất giống thật. Tựa như điêu khắc điêu luyện sắc xảo thành, Tần Lạc Y nhịn không được nhìn kỹ, không phải nhân công điêu thành, mà lực thuần túy tự nhiên làm thành, nơi này đoạt thiên địa tạo hóa mà sinh, không nói người tư chất xuất chúng, cho dù người tư chất bình thường, lấy thời gian nhất định, luôn tu luyện trong này, muốn tu luyện ra ngọc phủ, tử phủ không phải việc khó gì, Tần Thiên thở dài, hắn nhìn thoáng qua bài thi. Không nghĩ tới địa phương như vậy cũng bị bài thi tìm được. Lại nhịn không được quay đầu nhìn về phía Giao Trì Tiên Cảnh vừa bay qua. Âm thầm thay bọn họ đáng tiếc, uổng có bảo sơn mà không tự biết a cấm chế nơi này vô cùng cường đại. có lẽ tu sĩ từ Tử Phủ Đỉnh có thể phát hiện nơi này khác thường. Nhưng tuyệt đối không thể đột phá cấm chế tiến vào. Lấy tu vi hắn tu luyện ra hai đóa linh hoa, vừa rồi hắn thử qua, bằng vào một mình hắn, cũng vô pháp đột phá cấm chế nơi này, không biết lúc trước thiết hạ nơi này cấm chế. Đến tột cùng là loại người nào, có địa phương tốt như vậy, muốn áp chế hợp hoan cực lạc đại pháp trong cơ thể y nhi. Nhất định có trợ lực lớn, Sở Dật Phong cong môi cười, thần sắc thả lỏng rất nhiều, yêu cầu chúng ta làm gì. Giản Ngọc Diễn cùng Phượng Phi Ly nhìn về phía Bạch Y, còn cần bố trí vài trận pháp, làm cho linh lực nơi này càng thêm nồng đậm, Bạch Y nói, sau đó chỉ vào địa thế chung quanh, nói cho bọn họ cần làm như thế nào. Bạch Y nói trận pháp thật lớn, đem toàn bộ sơn cốc bao vây bên trong, hơn nữa tất cả đồ vật bố trí trận pháp, mỗi một loại đều vô giá, không thể không nói, nhiều người lực lượng lớn. Bất quá một buổi sáng, trận pháp thật lớn phức tạp liền bố trí ra, Tần Lạc Y phụ trách ở một bên quan sát, ngay cả tay đều không đụng vào một chút, trận pháp kia đã bố trí tốt. Lúc sau, Bạch Y mang theo bọn họ bố trí một ít trận pháp nhỏ phân biệt ở tứ giác Đông Tây Nam Bắc. Trong sơn cốc có mấy con linh thú, hơn nữa tu vi đều cực không kém, bởi vì trên người Tần Lạc Y bọn họ phát ra hơi thở cường đại. Biết những người này không phải thiện tra, đều tự giác núp vào, không dám hiện thân, cách chương.